chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy hồ ly tinh mặt dày nói mỗi đêm phải gọi điện thoại đến. Chỉ ra thấy trong lòng ngọt ngào, lại vẫn còn làm ổ ở trên sofa ngây ngốc, ngắm nhìn thú bông trong lòng ngực, bày ra giọng điệu có lệ nói. Muốn làm gì thì làm, chị vui vẻ là được. Cảnh Nhuế đối với thói quen của chị ra thật bất đắc dĩ. Cô còn phải đợi bao lâu mới có thể đợi được đến chị tiểu thư chủ động? Lần nào chị ra cũng nói là mình đang quyến rũ nàng. Theo cách nói của chị ra, Cảnh Nhuế không chỉ có một xíu siêu chờ mong chị ra có thể đến quyến rũ mình. Chỉ là tính tình chị tiểu thư cứng như vậy, ngay cả việc thừa nhận một câu thích đều khó. Sẽ chịu chủ động sao? Trợ lý Ngô vốn đang ngồi một bên lướt di động, liếc mắt thoáng nhìn bà chủ ngồi một bên vừa đánh điện thoại vừa cười không ngừng. Còn tưởng rằng là do mình ảo giác. Nhìn kỹ lại, tâm trạng hôm nay của boss đúng là không phải tốt bình thường. Trợ lý Ngô cũng nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay đi công tác với bà chủ, trong lòng vốn còn rất thấp thỏm. Cô nhận thấy được ở trong khoảng thời gian này tâm trạng bà chủ không tốt. Cho dù Cảnh Nhuế sẽ không làm cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng khi cô giở cái mặt nghiêm túc ra, công nhân cấp dưới thấy cũng khó tránh khỏi phải lo lắng đề phòng. Cảnh Nhuế lại quấn lấy chị ra nói chuyện phiếm thêm chút. Mới dây dưa dây cả cúp điện thoại. Khi trợ lý đi lên báo cáo cụ thể hành trình được lên lịch 2 ngày này ở thành phố Y với cô. Gương mặt cô vẫn luôn mang ý cười. Cúp điện thoại của Cảnh Nhuế. Chị ra nằm ngửa ở trên sofa, để cho bản thân tùy ý nhớ về Cảnh Nhuế. Trước kia chỉ có khi uống say mới dám nhớ như vậy. Vì Cảnh Nhuế, nàng đã không ít lần uống rượu sầu, nên chọn như thế nào? Chị ra đã đi ra một bước, tương lai sẽ lùi một bước hay là tiếp tục bước tới gần Cảnh Nhuế? Nàng nghĩ càng có thể là về sau. Chị ra nhắm mắt, tuy rằng bây giờ nàng vẫn chưa đồng ý Cảnh Nhuế. Nhưng trong lòng vẫn phải chịu áp lực, cứ giống như tự nhận là yêu người không nên yêu, cố gắng trốn tránh lại càng lún càng sâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được, muốn tiếp tục bước không quay đầu lại một phen. Vừa nghĩ đến lý tưởng, vừa nghĩ về hiện thực, nào có nhiều việc đẹp cả đôi đường như vậy. Chỉ ra thở phào, đáy lòng chỉ có thể cầu mong cho tương lai, đừng nhiều nhấp nhô như vậy. Ngày kế, 9 giờ tối, Chị ra vẫn ngồi ở trước máy tính công ty, hết sức tập trung tăng ca. Ở những chuyện khác chị ra đều rất không đáng tin cậy. Đáng tin cậy nhất đại khái chắc là khi làm việc, thái độ đoan chính đến không thể bắt bẻ. Trong văn phòng, toàn là chó tăng ca. Cảm giác có người để ý đúng là không giống bình thường. Tăng ca muộn còn có người tới đón. Chị ra thỉnh thoảng cũng sẽ hâm mộ. Mỗi khi đến lúc này trong đầu nàng lại nhảy ra Cảnh Nhuế. Giống như hy vọng khi có cơ thể người dán vào mình, nàng lại sẽ nghĩ người kia là hồ ly tinh. Bây giờ chị ấy rất bận nhỉ. Chị ra không cấm được nghĩ. Sau khi tiếp xúc nhiều với Cảnh Nhuế, chị ra mới phát hiện Cảnh tiểu thư cũng không phải người nhiều tiền nhàn rỗi. Nếu Cảnh Nhuế bắt đầu bận rộn, thì không phải dân văn phòng như nàng có thể so sánh được. 5 phút, mì ly được chín, chị ra ôm lấy ly mì nóng hổi làm ấm lòng bàn tay. Mì gói, tăng ca đúng tiêu chuẩn. Giây tiếp theo, di động tút tút tút. Chị ra ngơi ra một tay làm việc lấy đến di động trên bàn. Nàng và Cảnh Nhuế, là có tâm ý tương thông sao? Giám đốc Cảnh đúng giờ gọi điện thoại tới hoàn thành. Nhiệm vụ ngày hôm nay, đêm nay ăn cái gì? Chị ra vừa nhấn nghe. Đã nghe thấy đầu bên kia Cảnh Nhuế mỉm cười hỏi nàng. Lại là cái vấn đề nhàm chán này. Nhưng mà, khi ban đêm cô đơn một mình tăng ca, có thể có người gọi điện thoại thăm hỏi, trong lòng sẽ trở nên ấm áp. Bấy giờ chị ra mới vừa cảm thấy tịch mịch, Cảnh Nhuế đã gọi điện thoại tới. Đương nhiên tâm trạng tốt hơn không ít. Thịt bò cay, chị ra nhìn lại vị ghi trên mì ly, gần từng chữ một nói cho Cảnh Nhuế nghe. Cảnh Nhuế nắm rõ kịch bản của chị ra. Mày nhăn lại, sao ngày nào cũng ăn mì gói thế? Không còn cách nào chỉ có thế thôi. Nói xong, chì ra hút một gắp mì gói. Ăn đến mùi ngon, Cảnh Nhuế nghe thanh âm lại nhớ tới hình ảnh lúc chì ra ăn cơm. Vậy mà lại gấp không chờ nổi muốn trở về thành phố L đi gặp nàng. Cho nàng làm một bàn toàn đồ thích ăn. Nhìn nàng từng miếng ăn xong. Sau này muốn ăn cái gì tôi làm cho cô. Không được lại ăn mấy thứ này. Cùng Cảnh Nhuế hàn huyên vài câu. Chì ra cảm thấy giọng nói ngữ điệu của cô không đúng lắm. Chị uống bao nhiêu rượu? Cảnh Nhuế đột nhiên im lặng. Không trả lời. Chì ra cũng yên lặng đợi vài giây. Không nhịn được truy hỏi. Sao lại không nói lời nào? Chì tiểu thư. Lần đầu tiên cô chủ động quan tâm tới tôi. Cảnh Nhuế mang theo men say. Cảm thấy mỹ mãn nói với chì ra. Tôi thấy vui. Chì ra. Gần đây tâm trạng tốt. Đêm nay bèn uống nhiều mấy chén. Chì ra nhiều lần cùng Cảnh Nhuế uống rượu. Còn chưa từng thấy Cảnh Nhuế uống đến nỗi nói chuyện đều bay lên. Sao có thể là uống nhiều mấy chén? Cái gì mà uống nhiều mấy chén? Chị uống đến say rồi. Đau lòng tôi. Cảnh Nhuế không thuận theo không buông tha hỏi chì ra ở đầu dây bên kia điện thoại. Hửm, có phải đau lòng tôi hay không? Lúc này, nhưng thật ra Cảnh Nhuế lại vô cùng muốn nghe chì ra nói một câu thừa nhận. Chì ra cạn lời, vừa lo lắng vừa buồn cười. Người bình thường nhìn trưởng thành như vậy. Uống nhiều quá thế mà lại thành ra cái dạng này. Còn hơi có tính trẻ con. Do dự một lát, chì ra nhỏ giọng hỏi. Chị về khách sạn đi. Cảnh Nhuế hừ nhẹ. Chị nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi nhớ cô. Cảnh Nhuế tiếp tục nhẹ giọng nói. Hát cho tôi nghe được không? Cảnh Nhuế hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lại làm cho trái tim chì ra đập thình thịch. Nàng nhìn quanh bốn phía. Đè thấp giọng nói. Tôi còn đang tăng ca ở văn phòng đó. Chị uống say thì đi ngủ sớm một chút. Muốn nghe cô hát. Tôi đang ở văn phòng hát làm sao được. Bây giờ tạm tha cho cô. Chờ tôi về. Phải hát cho một mình tôi nghe. Giọng điệu của Cảnh Nhuế rất ngang ngược vô lý. Cường thế vẫn luôn là phong cách của cô. Nghe thấy chưa? Chì ra mơ hồ. Rồi nói sau. Đồng ý với tôi trước. Chì ra. Đồng ý với tôi trước đã. Hóa ra Cảnh tiểu thư có thể càn quấy như thế. So với bản thân còn khó dỗ. Chì ra sắp không dỗ được. Đành phải hạ mặt. Được, tôi biết rồi. Chị nghỉ ngơi đi. Mì gói của tôi sắp nguội hết rồi. Cảnh Nhuế xoa xoa trán. Đừng tăng ca muộn quá. Về nhà sớm một chút. Một lát nữa rồi tôi về. Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi. Không có gì ấm áp hơn việc mình đang nhớ thương một người. Mà người đó cũng đang thương nhớ mình. Tâm trạng của chì ra bây giờ chính là như vậy. Nàng không muốn quấy rầy Cảnh Nhuế nghỉ ngơi. Chị đừng có rong dài nữa. Cảnh Nhuế than một câu. 10 phần lực mê hoặc. Còn không phải bởi vì nhớ cô. Chì ra ngơ ngác. Tôi nổi hết cả da gà. Cảnh Nhuế lại ở đầu bên kia điện thoại cười không ngừng. Nghe được tiếng cười của Cảnh Nhuế. Trước mắt chì ra hiện lên hình ảnh. Nói thật. Trong lòng cũng có hơi chút muốn gặp chị ấy. Đêm nay, Cảnh Nhuế vẫn luôn nói lời thật ái muội. Chì ra không biết là cô uống say hay là cố ý, nhưng nếu cứ tiếp tục nói tiếp, có khi nàng chẳng còn tâm tư để mà tăng ca làm việc. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Chỉ gọi điện thoại thôi đều có thể quyến rũ như vậy. Chị ngừng chút đi, nhanh đi nghỉ ngơi. Chì ra lại thúc giục Cảnh Nhuế một lần nữa. Tôi còn phải làm việc. Cúp đây. Vốn còn đang thấy nhàm chán. Giờ đây khi chì ra lại đối mặt với bản vẽ tăng ca và mì gói. Đột nhiên có 10 phần động lực. Đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh nhìn. Thò nửa cái đầu đầy mùi gay ra hỏi chì ra. Chị tiểu ra. Này là có chuyện. Đàn ông con trai như em sao còn hóng hớt hơn cả con gái thế. Chậc. Chị đều viết hết lên trên mặt. Chì ra cầm lấy cái gương nhỏ soi. Khoa trương đến thế sao? Soi gương. Chì ra lại như đi vào cõi thần tiên trong chốc lát. Nhớ lại lúc nãy vừa cùng Cảnh Nhuế nói chuyện phiếm. Kỳ thật chì ra vẫn luôn quan tâm đến Cảnh Nhuế. Chẳng qua nàng giấu xuống đáy lòng. Lại không chịu thừa nhận. Mỗi lần chủ động quan tâm Cảnh Nhuế một chút. Lại cứ cảm thấy sai sai chỗ nào. Có thể là từ trước tới nay nàng đều quen thói nghĩ một đằng nói một nẻo với Cảnh Nhuế. Mấy tối nay, dù có bận đến thế nào, Cảnh Nhuế đều sẽ gọi điện thoại cho Trì Gia ở trước 10 giờ. Mà chờ điện thoại của Cảnh Nhuế, giống như cũng thành việc phải làm mỗi ngày của Trì Gia. Số lần nàng chủ động liên lạc với Cảnh Nhuế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ bàn chuyện công việc, lần duy nhất nàng chủ động gọi đến vẫn là lúc uống say mượn rượu làm bừa nói Cảnh Nhuế. Rằng nàng muốn lên giường với cô. Cảnh Nhuế đang đợi Trì Gia chủ động. Cuối cùng đã đợi được rồi. Hơn nữa còn sớm hơn so với cô nghĩ. Con người thật sự phải trải qua một số chuyện mới có thể càng hiểu được chủ động quý trọng. Buổi chiều ngày thứ tư, Trì Gia ngồi thất thần trước máy tính. Vốn dĩ Cảnh Nhuế đã nói trở về thành phố L sẽ liên hệ với nàng ngay. Nhưng nàng mong chờ đợi suốt một buổi trưa. Lại đều không có tin tức gì. 5 giờ 30 phút. Tan làm, Trì Gia ngồi ở chỗ làm việc dặm lại lớp trang điểm. Chán chết tiếp tục đợi điện thoại. Vì hôm nay có thể tan làm đúng giờ. Mấy ngày hôm trước nàng còn cố ý tăng ca làm xong việc sớm. Lại 20 phút qua đi. Vẫn không có tin tức. Trì Gia buồn bực, họ Cảnh có phải đã quên đêm nay hai người bọn họ còn có một buổi hẹn hò hay không hả? Nói thì hay lắm, phải tặng quà cho mình. Đến giờ còn không thấy bóng người đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Trì Gia rốt cuộc không nhịn được lấy di động ra. Chủ động gọi cho Cảnh Nhuế. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Trì Gia gọi liên tục mấy lần đều như thế. Tin nhắn không trả lời. Điện thoại thì không gọi được. Trì Gia nắm chặt lấy di động. Đột nhiên có chút bất an. Nhìn đồng hồ đã là giờ này rồi. Cảnh Nhuế hẳn là đã về đến thành phố L. Đến tận khi Trì Gia thấy rõ tin tức trên thanh thông báo. Nàng cuối cùng là không thể bình tĩnh được nữa. Trái tim kinh hoàng đập thình thịch. Đầu óc nóng lên. Trong nháy mắt suy nghĩ linh tinh rất nhiều. Xong rồi. Cảnh Nhuế sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì ở thành phố Y đi. Cách chương.